Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445 chúng ta tới tỉ thí một chút. Tinh linh thích ăn trái cây, ăn nhiều một chút đi, Ninh An nói xong, liền kẹp lên một chút rau xanh, ăn lên, Ứng Hồng thấy vậy, cười cười, sau đó cắn một ngụm trong tay trái cây. Thực ngọt, ngọt đến trong lòng cái loại này. Cơm nước xong lúc sau, Ninh An liền đi Tạp Lạc Dạ nói địa phương tu luyện. Bởi vì hiện tại thân thể này cũng là thần ma thể quan hệ. Ninh An tu luyện lên có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa nàng rõ ràng cảm giác được, nàng tốc độ tu luyện so với phía trước càng mau. Ứng Hồng tới thời điểm, liền nhìn đến Ninh An đang ở tu luyện. Chán đến chết ngồi ở một bên, Ứng Hồng từ trong không gian mặt lấy ra một ít trái cây ăn lên. Nửa canh giờ lúc sau, Ninh An mở mắt, cũng không quay đầu lại nói. Ứng Hồng, chúng ta tới tỉ thí một chút đi, Ứng Hồng nghe vậy. Đem trong tay trái cây hạch ném đi ra ngoài. Nói, ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta, ta biết, Ninh An khẽ cười một tiếng. Nói. Bất quá tỉ thí có trợ giúp thực chiến kinh nghiệm mà ni, nói cũng là Ứng Hồng đứng dậy. Thân thể ở giữa không trung một cái xoay tròn liền đến Ninh An trước mặt. Ngay sau đó nhanh chóng ra tay hướng tới Ninh An công kích mà đi. Thấy vậy tình huống, Ninh An thân thể lệch về một bên, tránh đi Ứng Hồng tay. Một bên công kích Ứng Hồng, một bên nói, Ứng Hồng, phụ thân lúc còn rất nhỏ ngươi liền đi theo hắn sao? Ân, Ứng Hồng cùng Ninh An đối thượng một trường, ngay sau đó tay cầm thành quyền, đột nhiên hướng tới Ninh An đánh đi. Chủ nhân sinh hạ tới thời điểm, đã bị tiễn đi, 8 tuổi năm ấy mới xuất hiện. Ta không biết kia 8 năm hắn đi địa phương nào, nhưng là từ chủ nhân 8 tuổi thời điểm bắt đầu, ta liền đi theo ở hắn bên người, thẳng đến 2000 năm trước mới tiến vào địa cung, trông coi thí huyết như vậy à. Ninh An cười cười, trong tay ngưng tụ ngọn lửa, cùng Ứng Hồng song quyền chạm vào ở cùng nhau, bởi vì lực lượng cách xa, Ninh An bị Ứng Hồng lực lượng chấn lui về phía sau vài bước. Ổn định thân thể, Ninh An lại nhanh chóng ra tay, hướng tới Ứng Hồng công kích mà đi, hoa, thật triển người, Ứng Hồng lui về phía sau vài bước. Đôi tay ngưng tụ lực lượng, liền xuất hiện hừng hực lửa lớn. Kia lửa lớn hóa thành một cái hỏa long, khép lại ở bên nhau, hướng tới Ninh An tập kích mà đi. Ứng Hồng ngọn lửa không phải giống nhau ngọn lửa, mà là cùng địa cung giống nhau hồng liên nghiệp hòa. Ninh An tuy rằng không sợ hãi hồng liên nghiệp hòa, cũng không có ngốc đến bạch bạch bị thiêu. Thân thể một cái lăng không xoay tròn, Ninh An đứng thẳng giữa không trung trung, từ nàng sau lưng phương hướng quát lên gió to. Bởi vì ngược gió quan hệ, hỏa long trì trệ không tiến. Ứng Hồng thấy vậy, yêu diễm khuôn mặt mặt trên hiện ra một mặt ý cười. Tay dựa gần hỏa long cái đuôi đầy, kia hỏa long giống như là được đến lực lượng giống nhau. Đột nhiên về phía trước mà đi, Ninh An thấy vậy, thân thể 90 độ uốn lượn, hỏa long từ thân thể của nàng mặt trên bay qua. Ứng Hồng vỗ vỗ tay, kia hỏa long liền biến mất. Từ giữa không trung xuống dưới, Ninh An nhìn chính mình tay, nói, lực lượng vẫn là không đủ, nếu phong lực lượng đủ cường. Ứng Hồng hỏa long tuyệt đối không có khả năng xuyên qua phong đến nàng trước mặt. Đi đến Ninh An bên người, Ứng Hồng chậm rãi nói, ngươi khống chế nguyên tố quá nhiều, lực lượng phân tán, giống như là ngươi học giống nhau chiêu thức, ngươi mỗi chiêu đều sẽ... nhưng đều không có học được ra giống nhau, cho nên ngươi tưởng 6 hệ đều trở nên cùng ngươi hỏa hệ giống nhau lợi hại. Còn sớm, ngươi 2 hệ nguyên tố đã luyện được lô hỏa thuần thanh đi. Ninh An nhìn Ứng Hồng hỏi, Ứng Hồng nghe vậy, gật gật đầu, đó là đương nhiên, chúng ta tinh linh nhất tộc từ nhỏ cùng đại địa có liên hệ. Mộc hệ là chúng ta mỗi cái tinh linh từ nhỏ liền sẽ... mà ta là hỏa hệ tinh linh, cho nên nắm giữ hỏa hệ, mộc hỏa song hệ, ta rất sớm liền hòa hợp ngủ ngon, hôm nay đổi mới xong. Hết chương.